Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, từng cường hóa sau Water Shuriken. Chỉ một thoáng, một thanh hiện ra thủy sắc vầng sáng Water Shuriken xẹt qua huyền áo độ cong phá không mà đến. Water Shuriken, nhưng gặp Water Shuriken xoay tròn cấp tốc, xẹt qua đường cong hình quỹ tích. Thời gian lập lòe liền lượn quanh một vòng lần nữa về tới hoành không xuất hiện tại cô mây trước. Người Greninja trong tay. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng nhẹ vang lên sau đó truyền đến. Cái kia nguyên bản khí thế hung hăng Gawak toàn bộ bay ngược ra ngoài. Thả tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mấy nhẫn giả kinh hãi. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Mình Gawak liền bay ngược ra ngoài. Hoàn toàn đẹp a cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Water Shuriken lần nữa hoành không mà đến. Không tốt, thấy cảnh này các ninja lập tức sắc mặt đại biến. Nhìn thấy Greninja thời điểm bọn hắn làm sao có thể không biết. Cái này Greninja mới sử dụng liền là một chiêu gọi là Water Shuriken chiêu thức. Thế nhưng là bọn hắn không minh bạch. Chiêu thức này cùng pin missile không sai biệt lắm a. Vì uy lực gì sẽ cường đại như thế? Nhìn vẻ mặt mộng bức mấy người. Cô mây khóe miệng hơi vểnh. Hắn là cố ý muốn kiểm tra một chút viên kia Jewel Offline uy lực. Tạp vụ xem ra, hiệu quả tốt thực là không tồi. Từ lúc đầu trên cơ sở tăng lên 30% uy lực. Khiến cho Water Shuriken lập tức liền trở thành Greninja mạnh nhất chiêu thức thứ nhất. Cũng đừng quên, Water Shuriken nhưng là có thể liên tục công kích 2 đạo 5 lần. Không phải bình thường cường đại. Xem ra muốn đi đặt hàng một nhóm Jewel Offline. Cũng không biết thứ này quý không quý. Phanh, va chạm thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này, các ninja có ý tứ chỉ huy mình Gawak ngăn cản cái này Water Shuriken tiến công. Ta, không dùng Water Shuriken tốc độ quá nhanh. Uy lực quá mạnh, bọn hắn căn bản liền ngăn cản không nổi. Đây là cái gì dạng quái vật a? Khó trách Achi lão đại sẽ để bọn hắn cẩn thận một chút. Nhìn xem cái kia nửa ngồi tại Gyarados trên thân. Một mặt lãnh khốc nhìn xem bọn hắn cô mây. Còn có cái kia đứng ở bên cạnh hắn. Hai tay ôm ngực Greninja. Bọn hắn bỗng nhiên muốn khóc. Bọn hắn đã rất cẩn thận. Nhưng vẫn là đánh không lại a. Snorlax, nén, Serena từ cô mây sau lưng đi ra, lạnh lùng nhìn phía dưới. Snorlax, mặt đất chấn động, tại cái kia trên đất trung tâm một đạo to lớn thân ảnh cấp tốc lướt qua. Tốc độ rất nhanh, lập tức liền đi tới một cái Gawak trước mặt. Tại cái này một cái Gawak ánh mắt hoảng sợ chi quyền kế tiếp rơi đập. Bẹp một tiếng, cô mây lông mày nhíu lại, hắn giống như thấy được một đạt vịt tiêu bản. Đáng sợ, bạo lực, chạy a! Những ninja này trong nháy mắt liền đánh mất chiến đấu dục vọng. Dù là nhiều người như vậy vây công một cái bọn hắn cũng đề không nổi chút nào đảm lượng. Thật là đáng sợ. Cũng, cái kia Greninja căn bản là cùng bọn hắn không một cái nữa thứ nguyên. Tốt xấu bọn hắn cũng là chuẩn thiên vương thực lực. Những này Gawak đều là sắp bước vào thiên vương cường đại chiến lực. Nhưng là lực chiến đấu như vậy tại trước mặt bọn hắn vậy mà đi bất quá một hiệp. Mắt thấy cái kia Water Shuriken lại bay tới bọn hắn nơi nào còn dám tại ở lại đây a? Vội vàng xoay người thân ảnh lóe lên liền muốn rời khỏi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hỏi qua ta sao? Cô mây thanh âm giống như lạnh như gió tại lỗ tai của các nàng biên giới nổ tung. Sau đó liền nghe đến hắn lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Lulu, niệm lực, ông, hư không run lên, niệm lực hoành không, những ninja này nhóm hoảng sợ phát hiện mình bọn người vậy mà không động được. Mặc kệ tùy ý bọn hắn như thế nào dãy giụa, cũng không thể động đậy. Lulu, để bọn hắn dễ chịu một cái. Thấy cảnh này cô mây ngay cả mí mắt đều không nhấc một cái. Nghe được cô mây lời nói, Gardevoir ánh mắt sáng lên. Đưa tay thao túng niệm lực khẽ động, nhưng gặp theo lơ lửng giữa không trung mấy nhẫn giả một mặt hoảng sợ thân thể rút lui hướng về ở. Giữa hội tụ, Lập tức phịch một tiếng toàn bộ đụng vào nhau. Ngạch thần A, cô mây ba người hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy não nhân đau. Cái này va chạm đến có bao nhiêu đau nhức. Lulu, người cũng học xấu A. Cô mây nhìn về phía Gardevoir. Vừa vặn đón nhận Gardevoir cái kia một mặt ánh mắt vô tội không khỏi im lặng không nói. Người cái này một mặt dáng vẻ vô tội là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ gương mặt ma quỷ nội tâm sao? Bất lực đậu đen rau muống. Tóm lại, những ninja này đoán chừng quá sức. Thân thể lóe lên, cô mây liền từ Gyarados phần lưng biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở những ninja này nhóm trước mặt. Người đừng tới đây. Mấy nhẫn giả ngã trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Thật sự là quá đau. Đến bây giờ còn mắt nổi đom đóm. Với lại từ cao giữa không rơi xuống cũng là để thân thể khắp nơi đều là vết thương. Tóm lại liền là mình đầy thương tích. Còn muốn tại tăng thêm tâm hồn bạo kích. Chật chật, thật đáng thương. Cô mây bước chân dừng lại. Nháy miệng nhìn xem bọn hắn. Không chút khách khí dùng dây thừng đem bọn hắn toàn bộ đều trói chặt lại. Tốt, hiện tại có thể nói một chút. Là ai phái các ngươi tới đi? Đại mã kim đao ngồi ở một bên bị thanh lý đi ra trên tảng đá. Cô mây nhàn nhạt hỏi một câu. Đón cô mây cái kia ánh mắt thâm thúy. Có một cái ninja hừ lạnh một tiếng. Chúng ta là sẽ không nói. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? A, là Achia. Cũng đúng. Cũng chỉ có hắn. Cô mây như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn cái dạng kia rất là hài lòng. Mấy nhẫn giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là ai? Ta ở nơi đó. Đang làm gì? Quá a, chúng ta là tại một cái kênh nói chuyện sao? Ta nói cái này ngươi nói cái kia. Không phải. Chúng ta không có nói là Achi a. Lại nói Achi là ai chúng ta đều không thế nào rõ ràng. Bên trong một cái ninja nhịn không được giải thích một câu. Không cần giải thích. Ta đều biết. Cô mây một mặt chăm chú. Thần sắc chân thành, nhìn không ra hư giả, rất là cảm động nói. Thật sự là khó cho các ngươi. Muốn nói ngay à, nơi này không có những người khác. Về phần lo lắng các ngươi sẽ bị diệt khẩu lời nói vậy liền lo lắng vô ích ngạch. Các ngươi là sẽ không bị diệt khẩu. What the fck, mấy người thầm mắng, hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì. Người này sợ không phải người ngu. Tóm lại một câu. Các ngươi liền là của ta. Của ta vẫn là của ta. Cho nên các ngươi thứ ở trên thân ta liền thu nhận. À đúng. Đến cho các ngươi sao ta sẽ giao cho Jenny đến xử lý. Yên tâm. Ta là người tốt. Thần mẹ nó ngươi là người tốt. Mấy người lệ rơi đầy mặt. Ngươi còn một mặt thành khẩn là chuyện gì xảy ra. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết Achi vì cái gì vừa nhắc tới gia hỏa này liền cắn răng lại này. Thật sự là, tiện a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.